Long Phích Nhật Ký Thú Tội GXC, chương 30, góc truyện audio.com. Tôi chả biết tính sao với con bé về vụ cô Tê, giờ có bảo nó ngưng thì không kịp nữa vì cô Tê đã chuẩn bị xong cho chuyến di cư sang Canada rồi, chưa kể tôi và nó đang cố bình thường hóa mối quan hệ. Cô ấy biết con bé thích tôi và bất ngờ khi biết nó đã cặp với đứa khác mà không phải là tôi. Cô nói có thể nó trêu tôi thôi, nhưng cái kiểu trêu gì mà ép người khác phải ra nước ngoài sống. Hình như cái cuốn nhật ký này chỉ toàn nói về Van. Mấy buổi gia sư sau đó tôi không thấy Yvette tới, có hôm tôi vừa mở cửa phòng Van để ra về thì đã thấy Yvette đứng trước mặt. Chúng tôi gật đầu chào nhau cho phải phép lịch sự rồi tôi đi, còn nó leo lên giường với Van khi tôi nghe tiếng sột soạt của chăn đệm. Bọn trên mạng hâm mộ Van và Yvette cực kỳ, đến nỗi có cô bạn Fenger cùng lớp hỏi tôi đang kèm môn tiếng Pháp cho Van hả, rồi nhờ tôi chụp vài tấm hình đáng yêu của cặp đôi đó. Tôi từ chối, lấy cớ là Van không gặp Yvette khi nó học với tôi, mà thực ra tôi cũng đách có cho, nghĩ sao mà đang học cứ quấn lấy nhau như chỗ không người thì học hành thế nào. Tất nhiên tôi không nói cho cô bạn hết suy nghĩ của mình, không khéo cô ấy lại bù lu bù loa rằng tôi đã ngăn cản đôi tình nhân đến với nhau như phu nhân Capulet ngăn Juliet đến với Romeo. Tiện thể nói thêm tôi cũng chả thấy cái thiên tình sử này nó hay ho ở điểm nào. Yvette mới nhắn tôi một tin qua Facebook. Đừng quên công việc của chị là dạy tiếng Pháp, nhắc tôi nhớ bổn phận của mình với cô tiểu thư A, tôi lầm bầm trong miệng lẽ ra mày nên bảo con bồ mày cư xử đúng mực thì có. Thực ra từ lúc cặp với Yvette, Van cư xử đúng mực hơn trước. Nó bắt đầu biết giữ khoảng cách với tôi, không sán lại gần khi đang học như một cô học sinh bình thường, biết vâng lời như buổi đầu tiên tôi gặp. L cũng nói con bé không gặp bố anh ấy nữa nên tôi đoán mọi chuyện với nó đã ổn thỏa. Nhưng những bông hoa vẫn tiếp tục tới. Thực ra sau khi Van cam out thì hoa không được gửi tới nhà tôi suốt một tuần sau đó. Một tuần sau chúng quay lại vào một sáng thứ hai, nhưng không phải cả một giỏ hoa mà chỉ là một cành hoa. Hôm thấy hoa trở lại tôi đã rất ngạc nhiên vì đã nghĩ trò hoa hòe phiền phức này cuối cùng đã chấm dứt, kèm theo một tờ nốt đính kèm. Bố mẹ em cắt tiền tiêu vặt của em rồi nên em chỉ có thể tặng chị một bông vào các ngày thứ hai. Chị đừng coi đây là hành động theo đuổi, chỉ là một lời xin lỗi, nhé. Từ meo meo đến TA tôi cắm nó vào cốc nước và nói với ca rằng anh người yêu tôi đang tiết kiệm tiền để đi du lịch năm sau. Ừ thế cũng tốt, cậu ấy khịt mũi nói. Nhiều hoa quá làm chỗ này bốc mùi thật đấy. Đó là khi bạn quên thay nước cho bình hoa, khi chúng héo đi thật sự để lại một đống hỗn độn phải giải quyết ngay nếu muốn tối được yên giấc trong không khí trong lành. Tội nghiệp cô bạn đã chịu đựng suốt cả tháng ròng. Tôi biết cô ấy muốn tôi kêu anh bạn trai của tôi dẹp cái trò ngu ngốc này đi lắm, nhưng sợ chúng tôi bị tổn thương, còn tôi muốn bảo Van thôi đi, nhưng vì nghĩ những giỏ hoa đắt tiền này đã bòn rút nó phần nào nên. Tôi không bao giờ nhắc đến những giỏ hoa với Van để chứng tỏ tôi không quan tâm tới bất kỳ trò mèo nào của nó, và Van cũng không nhắc đến chúng. Nói thêm là những bông hoa cực kỳ phiền phức, ban đầu thì ngọt ngào đấy, nhưng tầm vài ngày sau những bông hoa tích tụ với tốc độ rất nhanh cùng sự héo úa dần thì rất kinh khủng. Góc truyện audio.com. Thế nên tôi thoáng nghĩ có khi con Van đang bày trò chơi kham tôi bọc trong vỏ ngoài lịch thiệp rực rỡ cùng cái thẻ tín dụng vô tận của nó. May mà ông bà Xavier cắt tiền cho nó. Tôi đọc lại mấy trang trước về Van và Yvette, lời lẽ của tôi dành cho chúng có hẳn học quá không? Dù sao chúng nó chỉ là những đứa trẻ. Cách chương.